Chiếc dây buộc tóc, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ký ức sâu thẳm của anh, bất chợt hiện lên hình ảnh Tống Khê năm xưa, cô gái trẻ nổi danh sớm, tài năng chói sáng trên sân băng, vậy mà anh lại từng ép cô từ bỏ cơ hội vào đội tuyển quốc gia, thậm chí anh còn từng lạnh lùng nói ra những lời độc ác. Anh chính là muốn hủy hoại tương lai và sự kiêu hãnh của em. Cả đời này em chỉ xứng đáng chìm trong bùn lầy. Anh vẫn nhớ rõ gương mặt Tống Khê tái nhợt, tuyệt vọng khi đó. Ngày đó anh hả hê bao nhiêu, hôm nay anh hối hận bấy nhiêu. Mặc kệ mọi người ngăn cản, thậm chí cần ra lệnh cho trợ lý. Mau chuẩn bị chuyên cơ riêng, tôi phải đi gặp cô ấy ngay. Nhưng khi anh đang vội vàng rời khỏi nhà, sau gáy đột nhiên đau nhói. Choang, một tiếng động vang lên, kính vỡ bắn tung tóe. Thậm chí cần chậm rãi quay đầu lại, trong mắt đầy kinh ngạc và thất vọng. Bởi vì người ném vật đó vào anh, không ai khác ngoài người cha mà anh từng kính trọng nhất. Thẩm lão gia không biểu cảm trách mắng, danh dự của nhà họ Thẩm tuyệt đối không thể bị mày hủy hoại. Trước khi cả thế giới chìm vào bóng tối, Thẩm Chi Cần còn kịp nghe thấy ông ta ra lệnh cho người hầu nhốt anh lại. Và Hạ Doanh Doanh chính thức trở thành bà Thẩm, danh chính ngôn thuận. Khi tỉnh lại, Thẩm Chi Cần phát hiện mình bị xích chân như một con chó, bị giam trong kho chứa đồ không có cửa sổ. Anh gào khản cổ cũng không ai đáp lại, chỉ có người giúp việc đưa cơm đúng giờ và cả Hạ Doanh Doanh vẫn chưa chịu buông tay. Thậm chí cần kiệt sức nằm trên sàn, trên người đầy vết bầm tím vì giãy giụa. Hạ Doanh Doanh xót xa xoa vết thương cho anh, vừa cầu xin đầy thấp hèn. A Cần, em xin anh, đừng hành hạ bản thân nữa, vì Tống Khê mà làm vậy không đáng đâu. Bác trai đã công khai với bên ngoài em là vợ của anh, dù anh có làm gì, ông ấy cũng sẽ không đổi ý. Nước mắt đọng trong mắt cô ta, tim đầy chua xót. Cô ta từng oán trách Thẩm Chi Cần vì Tống Khê mà dồn cô đến đường cùng, nhưng yêu anh là thật. Thẩm Chi Cần quay mặt đi, không thèm liếc lấy một cái. Cút, ánh mắt anh trống rỗng, cả người toát ra mùi chết chóc heo ua. Những ngày này, anh đã nghĩ rất nhiều. Làm sao để thoát khỏi cái nhà ăn thịt người này? Làm sao để gặp lại Tống Khê? Gặp rồi thì phải làm sao để giữ cô lại? Càng nghĩ, anh càng đồng cảm với những gì Tống Khê từng chịu đựng. Bị nhốt trong địa ngục, chắc chắn rất đau khổ. Thấy anh mãi không tỉnh ngộ, Hạ Doanh Doanh nổi giận. Cô ta mở một bản tin rồi ném điện thoại vào mặt anh, cố tình khiêu khích. Thậm chí cần, mở to mắt mà nhìn đi. Người anh ngày đêm nhớ mong, đã đính hôn với người khác rồi. Nhìn rõ tấm ảnh trong tin tức, Thẩm Chi Cần bừng tỉnh. Các đốt tay siết lấy điện thoại trắng bệch, giọng run lên. Không, không thể nào, nhất định là các người lừa tôi. Tiểu Khê yêu tôi như vậy, sao có thể kết hôn với người khác chứ? Cô ấy từng nói sẽ lấy tôi, chỉ lấy tôi thôi mà. Dầm, anh ta giận dữ đập vỡ điện thoại, ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm Hạ Doanh Doanh, rồi bất ngờ bóp lấy cổ cô ta. Nói, tất cả đều là giả phải không? Là các người bày trò gạt tôi đúng không? Hạ Doanh Doanh mặt đỏ gay, bản năng vùng vẫy. Thẩm Chi Cần, anh buông ra, em còn đang mang thai con anh. Nhưng câu nói đó càng như đổ dầu vào lửa. Nếu không phải tại cô, Tiểu Khê đã không rời bỏ tôi. Chắc chắn là cô ấy biết chuyện cô mang thai, nên mới giận tôi rồi hẹn hò người khác. Phải, chính là vậy đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí cần phát điên đẩy mạnh cô ra khỏi phòng, còn nhẫn tâm đá cô lăn từ cầu thang xuống tầng dưới. Hạ Doanh Doanh ngã lăn lóc, dù cố gắng bảo vệ bụng, nhưng vẫn không tránh khỏi mất đứa con. Máu chảy ướt cả ống chân, bụng đau như bị xé toạc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Đau quá, có ai không? Cứu với! Người hầu nghe tiếng chạy tới, ai nấy sợ hãi khi thấy vũng máu loang lổ. Cuối cùng là vệ sĩ gọi xe cấp cứu, đưa cô đi. Thậm chí cần nhân lúc hỗn loạn liền trốn chạy, lái xe thẳng tới sân bay. Dù giữa đường gặp tai nạn nhỏ, anh vẫn lảo đảo tìm mọi cách để gặp Tống Khê. Khoảnh khắc bước lên máy bay, anh như được tiếp thêm sức sống, lòng đầy tự tin rằng mình sẽ giành lại được cô. Cầm tấm ảnh của Tống Khê, anh gặp ai cũng nói. Đây là vợ tôi, những lời chúc phúc của người lạ khiến anh ảo tưởng rằng anh và Tống Khê thực sự là một cặp. Nhưng đến khi máy bay hạ cánh xuống Vancouver, anh tìm đến căn hộ của cô thì mới phát hiện tin tức kia là thật. Tống Khê thật sự sắp kết hôn. Trong cơn phẫn nộ, thậm chí cần xông lên đẩy mạnh Chu Triệt, gào thét như bị sụp đổ. Cút đi, cô ấy là của tôi. Cách Chương.